Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, làm 3 ngày phá rỡ công. Sau đó, Lam Hinh cũng tìm được ưa thích đồ vật, là một đôi to bằng móng tay thủy tinh loại trong suốt bông tai. Bình thường cũng có thể mang đi ra ngoài, dù là thời điểm chiến đấu cũng không chậm trễ. Đeo bên trên về sau rất tươi mát. Tần Kiêu còn tại bên cạnh mãnh liệt khen vài câu. Hôm nay miệng ngọt như vậy, làm sao cùng lau mật nào có. Ta mỗi ngày miệng đều ngọt như vậy, bằng không ngươi nếm thử. À, vậy ta đến nếm thử. Lam Hinh lại gần, hôn một cái Tần Kiêu. Cuối cùng ghét bỏ nói. Phi, không một chút nào ngọt. Mạn, ai nha? Nữ sắc lang, ngươi chính là muốn chiếm tiện nghi không chịu trách nhiệm, chỉ sợ ngươi đã thèm nhỏ dãi ta nam sắc rất lâu. Không được, ta cái này tiện nghi ta muốn chiếm trở về. Tần Kiêu một cái hổ đói vồ mồi, đem Lam Hinh bắt lấy. Sau đó một trận mãnh liệt thân, gần nhất hắn đều muốn biến thành Đường Tăng. Hoài niệm trước kia Lam Hinh khi làm lão bà của mình thời điểm. Còn có các loại gợi cảm áo ngủ, online dụ hoặc, một tuần 3 lần, một lần đêm chán trường sinh hoạt a. Thật là, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nhanh đem lão bà một lần nữa lấy về nhà. Nói đến, hắn cùng Lam Hinh mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng là chân chính đạp phá tầng kia giấy cửa sổ hay là bởi vì lên đại học. Hai người bắt đầu đính hôn thời điểm. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu mới phát hiện chính mình bỏ qua cái gì. Hắn tên óc heo này, làm sao quên cầu hôn sự tình chỉ là không đợi Tần Kiêu nắm lấy tốt. Lam Hinh đã thu thập xong tất cả mọi thứ, tràn đầy phấn khởi nói, nơi này hẳn không có thứ khác, chúng ta đi địa phương khác a, tốt. Sau đó, Tần Kiêu lại biên vô số lấy cớ, mang theo Lam Hinh đi cái khác. Tiệm châu báu xem xét. Chỉ là phế tích ở trong loại vật này vẫn là quá ít, lớn hủy diệt trước đó châu báu, giá trị cao nhất liền là kim cương, phỉ thúy sợ chấn động, kim cương sợ nhiệt độ cao, cả hai tại hủy diệt bên trong toàn bộ đốt cháy, mà vàng bạc loại vật này tại phế tinh ở trong cũng không đáng tiền. Cho nên bọn hắn có thể tìm chỉ có là loại kia tại trong hòm sắt bảo tồn hoàn chỉnh. Đáng tiếc dạng này cửa hàng không có Ngọc Mãn Lâu nội tình thâm hậu. Lấy được đều không phải là đỉnh cấp châu báu. Liền xem như dạng này, Lam Hinh vẫn là rất cao hứng. Một mực tràn đầy phấn khởi. Ngược lại là Tần Kiêu. Làm 3 ngày phá rỡ công. 3 ngày qua đi, giữa thiên địa liền mở ra chấn động. Sau đó một vùng tăm tối bao phủ xuống, không gian trở về xuất hiện, đợi đến ánh mắt trở nên sáng tỏ, hết thảy chung quanh tràn đầy tương lai khoa huyễn cảm giác. Hơi thở ở giữa không khí cũng biến thành hít thở không thông thời điểm. Tần Kiêu biết bọn hắn đã trở về, không chỉ như thế, chung quanh học sinh đều nhìn về bọn hắn, tràn ngập chấn kinh, tại những bạn học này giữa tầm mắt. Tần Kiêu bọn người biến mất trọn vẹn 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, cùng trước mặt mấy chục giây. 1-2 phút chênh lệch quá xa. Điều này đại biểu lấy. Bọn hắn tại không gian trùng điệp ngây người dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày này, có thể lấy được chỗ tốt. Nhiều lắm, quả nhiên, đợi đến những người này vừa xuất hiện thời điểm. Bọn hắn liền thấy những người này biến hóa. Tần Kiêu cùng Lam Hinh tự nhiên là làm người khác chú ý nhất. Lam Hinh vốn là thanh bắc thứ nhất trường quân đội hoa khôi của trường. Nàng đứng ở nơi đó liền hấp dẫn người lực chú ý. Cho nên trước đó rất nhiều người thấy được nàng đến võ giả. Đều 10 phần giật mình. Mà bây giờ, Lam Hinh càng là đến võ giả nhập môn tam chuyển. Đây là 3 liên tục vượt A. Dạng này tấn thăng tốc độ. Thật sự là để cho người ta bội phục, mà còn lại 2 cái Tần Kiêu đồng học, cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, hiện tại đồng dạng cũng là võ giả nhập môn tam truyền. Về phần Tần Kiêu, càng là đạt tới võ giả nhập môn ngũ truyền, chỉ là cùng một chỗ tiến vào Lý Miễn bọn người, nhưng không có biến hóa gì. Không chỉ như thế, Vương Thiên Vũ còn một thân chật vật, lúc này ngồi dưới đất, phát hiện chính mình sau khi trở về, lập tức quát to lên: "Lão sư, ta muốn báo cáo." "Báo cáo bọn hắn." Vương Thiên Vũ ba ngày này kỳ thật cũng không ăn nhiều ít khổ, nhưng là hắn làm sao cam tâm như thế. Với lại hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác so Lý Miễn cùng Tần Kiêu bọn hắn cường đại. Tự nhiên càng không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Vương Thiên Vũ cảm thấy mình chỉ là hổ lạc đồng bằng mà thôi. Sau khi trở về, hắn tự nhiên muốn trả thù lại. Hắn như thế một hô, lão sư tự nhiên đi tới. Phát hiện Vương Thiên Vũ tứ chi đều đứt gãy, mi tâm cũng nhíu một cái. Đi trước bên cạnh, không cần chậm trễ cái khác đội ngũ thời gian. Mấy người các ngươi đi theo ta nói một chút tình huống. Bởi vì đều có vũ lực giá trị, một khi phát sinh giữa bạn học chung lớp tranh chấp, rất có thể tạo thành thương vong. Với lại ở trong mắt lão sư, Vương Thiên Vũ thương, hiển nhiên là cố ý vi chi. Tự nhiên càng không thể nhân nhượng loại hành vi này. Đợi đến mấy người bọn hắn chuyển rời đến lão sư văn phòng về sau, Vương Thiên Vũ cũng tiếp nhận trị liệu dụng cụ trị liệu. Lúc này càng là cáo lên hắc trạng: "Lão sư, cùng nghe chúng ta nói, không bằng nhìn một chút hiện trường hình ảnh đi. Chúng ta chiến đấu đều đã quay chụp xuống tới, với lại tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, kỳ thật chỉ cần nhìn 5 phút đồng hồ liền tốt." Lý Miễn đưa ra chính mình quay được video. Vương Thiên Vũ biến sắc, chỉ là hắn căn bản không kịp ngăn cản. Video truyền phát ra, đúng vậy, tại bọn hắn từ dưới đất bãi đỗ xe đi tới, nhìn thấy nơi xa trùng thiên nguyên lực tán loạn tràng cảnh. Lúc này đậu ở chỗ này điều tiết lão sư đều có chút giật mình, chỉ là hắn sau đó tỉnh ngộ lại, làm đến đây hết thảy người là trong truyền thuyết thiên tài, tông sư cảnh võ kỹ cường giả, Tần Kiêu, như vậy đây hết thảy cũng không phải không có giải thích. Rất nhanh, lão sư liền thấy Vương Thiên Vũ sở tác sở vi, ban đầu muốn mở ra không gian trở về, không cho Tần Kiêu tăng thực lực lên. Tại cái khác đồng học trợ giúp hắn hấp dẫn U Linh sát thủ về sau, cứu được mạng hắn về sau, lần nữa ngăn cản Lý Miễn mở ra không gian trùng điệp, liền vì để Tần Kiêu tử vong. Đây hết thảy đều để người cảm giác được nhân phẩm của hắn thấp kém. Những vật này thả xong sau, xử lý chuyện này lão sư đều đúng Vương Thiên Vũ tràn ngập chán ghét. "Ngươi bây giờ có cái gì tốt nói, vậy lão sư nói ra." Vương Thiên Vũ còn nhịn không được rảo biện: "Coi như ta trước đó làm như vậy, ta cũng không đối hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Về sau bọn hắn lấy ta làm mồi nhử, hấp dẫn zombie, còn có Tần Kiêu, thế mà đem ta tứ chi đánh thảm. Lão sư, Tần Kiêu trước đó còn trị liệu cột sống của hắn, đánh hắn là bởi vì hắn thực lực quá mạnh, tính cách lại như thế âm u. Chúng ta cũng không là đối thủ, nhưng lại không thể cùng một chỗ hành động, cũng là bảo hộ nhân sinh của chúng ta an toàn." Cái này nói đến quá có đạo lý, lão sư đều không biện pháp phản bác. "Ân, các ngươi không có làm sai, ngược lại là ngươi, Vương Thiên Vũ, ta sẽ đem chuyện này đưa ra tới trường học kỷ luật bộ. Các ngươi đợi thông tri a." "Cái gì dựa vào cái gì? Vì cái gì ta muốn bị đưa ra cho kỷ luật bộ?" Vương Thiên Vũ vô cùng phẫn nộ. Nhưng là không có ai để ý hắn. Thậm chí hắn bị khống chế, cần chờ đợi xét duyệt hoàn tất. Loại này xét duyệt chính là vì khảo thí Vương Thiên Vũ tính uy hiếp. Vương Thiên Vũ tại trong tính cách tuyệt đối có nghiêm trọng thiếu hụt. Lưu lại nữa, đã là cho Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bôi đen. bọn hắn muốn một lần nữa xét duyệt cái này đồng học học tập tư cách. Huống chi, làm nghiên cứu sinh nếu như đến không được tiêu chuẩn, cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp tục học tập đi xuống. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.